Hạ Lỗ thần hồn quá mạnh, có thể lại nhìn Tô Trần, lại vẫn như cũ không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, tựa như là không có cái gì cảm nhận được đồng dạng, thậm chí, Tô Trần còn có chút khiêu khích, khinh thường, ngoạn vị cười nói, lão Đông Tây, ta không chờ được nữa. Hạ Lỗ nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, hắn nghĩ muốn nhìn thấu Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hắn Hạ Lỗ sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như thế người. Hoàn toàn phách lối đến rồi mất khống chế tình trạng A. Nhưng, hắn nhìn không thấu. Tô Trần con ngươi quá sâu sắc. Hồn yên. Một giây sau, đột nhiên, Hạ Lỗ sát ý đại thịnh. Già nua con ngươi thoáng cái sáng bóng sáng bóng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trường bào màu xám phía dưới. Một đạo màu xám xanh thần hồn đột nhiên xuất hiện. Kia thần hồn vậy mà ngưng tụ thành thù. Kia thù rõ ràng chính là một đầu cỡ nhỏ thôn thiên thù A. Thôn phệ kinh người, tịch diệt rét lạnh. Kia thần hồn ngưng tụ thôn thiên thú tựa như là muốn thôn phệ vạn vật đồng dạng. Tự mình xoay tròn ở giữa, nương theo sợ hãi ức vạn phần chôn vùi lực. Sức cắn nuốt, lao thẳng tới Tô Trần mà đi. Rất mạnh, phải nói là cực mạnh. Tô Trần dưới đáy lòng cùng cửu u giao lưu, vô cùng kích động. Hạ Lỗ so trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Trách không được Hạ Lỗ như thế không coi ai ra gì, là có đạo lý. Cũng chính là hắn Tô Trần vừa lúc không có thần hồn không gian, chỉ có thần phù, có thể không nhìn bất kỳ thần hồn công kích. Bằng không mà nói, phẩm là hắn có được thần hồn không gian, đối mặt Hạ Lỗ một chiêu này, chính mình tuyệt đối sẽ bị quét ngang, nghiền ép, chôn vùi toàn bộ thần hồn không gian. Một chiêu này uy lực quá mạnh, hình dung như thế nào? Nếu như chính Tô Trần đánh ra hồn kiếm, tựa như là địa cầu bên trên đốn cây dùng búa, một búa hạ xuống, chặt cây cây cối, mà Hạ Lỗ, hồn yên, chính là một thanh cưa điện, hơn nữa còn là loại kia vận tốc quay cực nhanh, điện lực cực lớn cưa điện, đồng dạng chém một cái cây, Tô Trần khả năng cần một cái giờ mới có thể chém động, mà hồn yên thì chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể chặt đứt, mà tạo thành loại này bản chất khác biệt là cái gì? Là đối với thần hồn kiểm soát. Tô Trần có thể cảm thụ ra Hạ Lỗ đối với chính hắn thần hồn kiểm soát đạt đến cực điểm tinh chuẩn tình trạng, mà chính Tô Trần nguyên nhân làm không được. Đây là bản chất khác biệt, cũng là hồn ký khác biệt. Tô Trần yên lặng nuốt một hớp nước miếng, thật khát vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, đền bộ cũng chính là cái này một giây. T. Hồn yên chui vào Tô Trần cái chán chỗ mi tâm. Lão phu cũng không tin ngươi còn không chết. Hạ Lỗ từng chữ nói ra rét lạnh tự nói. Hắn, hồn yên, đừng bảo là rơi trên người Tô Trần. Chính là rơi vào một cái khung cực cảnh 3 năm tầng người tu võ trên thân. Đối phương cũng đều chỉ có chết phần. Toàn bộ thiên hồn các, trọn vẹn 10 vạn người, có thể thi triển ra chiêu này, hồn yên, cũng liền như vậy giải rác mấy cái a. Hạ Lỗ cực kỳ có tự tin, dù cho trước đó, Tô Trần biểu hiện quỷ dị như vậy, hắn cũng tự tin. Hiện thực thường thường là đánh mặt. Mấy hơi thở sau, lão Đông Tây, giống như ngươi cùng ngươi đồ đệ cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Tô Trần cười nói. Hạ Lỗ toàn thân run rẩy, đứng ở nơi đó, mộng, sẽ không nói chuyện. Tại sao có thể như vậy? Hạ Lỗ không ngừng hỏi mình, không nên dạng này a. Loại này chuyện quỷ dị, đừng bảo là hắn Hạ Lỗ, chính là thiên hồn các ngàn vạn năm truyền thừa trong lịch sử, cũng không có người nào gặp được a. Hạ Lỗ đều muốn điên rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có chiêu thức gì sao? Tô Trần có chút mong đợi hỏi, đích thật là có chút chờ mong. Ngươi, Hạ Lỗ kém chút thổ huyết. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tô Trần là một loại chờ mong cùng thần sắc hưng phấn a. Tô Trần đợi mấy hơi thở, sau đó, có chút đáng tiếc lắc đầu. Lão Đông Tây, ngươi thật khiến ta thất vọng, đã không có cái gì cái khác chiêu thức. Như vậy, ngươi có thể quy thiên. Âm thanh rơi, Tô Trần xuất kiếm. Cũng chính là cái này một giây, Hạ Lỗ thân hình run lên, tốc độ rất nhanh, đúng là muốn chạy trốn. không sai tốc độ, đáng tiếc, còn chưa đủ nhanh. Tô Trần giống như đã sớm biết đồng dạng, hắn thản nhiên nói, vô ảnh vô tung đột nhiên phát huy. Tô Trần giống như thuấn di, một phần vạn cái hô hấp ở giữa, hắn liền thoáng cái ngăn chặn Hạ Lỗ đường đi. Hồn chấn. Hạ Lỗ gầm thét, Tô Trần ngăn chặn hắn, hắn cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, sắc mặt hắn tái nhợt, bị buộc tới cực điểm, đã hoảng loạn rồi, hoàn toàn chính là theo bản năng, hồn ký tái xuất. Màu xám xanh thần hồn, giống như một cái trọng chùy đồng dạng, hướng phía Tô Trần cái chán chỗ mi tâm ầm vang tiến lên. Có thể Tô Trần, căn bản không có cảm giác, hoàn toàn tựa như là một trận gió thổi qua đồng dạng. Một tia tác dụng đều không có a. Không muốn vùng vẫy, làm chuyện vô ích là lãng phí sức lực mà thôi. Tô Trần thản nhiên nói, trọng thần kiếm hung hăng hướng phía trước đâm tới. Tốc độ đột nhiên nhanh, một kiếm ra, phốc, thân kiếm chui vào Hạ Lộ trái tim. Chết, Hạ Lộ chết. Hạ Lộ không cam lòng nhìn chằm chằm Tô Trần, máu tươi nhanh chóng từ khóe miệng của hắn chảy xuôi. Hai con mắt của hắn dần dần ảm đạm đi. Một đạo nồng hậu dày đặc thần hồn cái bóng, từ Hạ Lộ đỉnh đầu nhộn nhạo lên. Mà Tô Trần, không chút do dự, một cái tay khác, giơ tay lên chính là một quyền, phá thương khung. Một quyền nện xuống, Hạ Lộ thần hồn hóa thành hư vô. Tô Trần chu sát Hạ Lộ quá trình cũng không so chu sát Trần Phúc chậm bao nhiêu. Cũng thế, đối với Tô Trần mà nói, không nhìn thần hồn công kích, Trần Phúc cùng Hạ Lộ lại có cái gì bản chất khác nhau đây? Tô Trần cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng không xa xa Tiết Cao lại cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Nếu như Tô Trần chỉ là chu sát Trần Phúc, hắn khẽ cắn môi, còn có thể lấy tiếp nhận, có thể sư tôn Hạ Lộ. Tại Thiên Hồn Các đều là xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả a. Cứ thế mà chết đi. Sư tôn không phải nói, không vào phù đồ vực, toàn bộ thần võ đại lục cũng không tìm tới mấy cái có thể giết người của hắn sao? Trước mắt chuyện gì xảy ra? Hắn đơn giản có loại ảo giác, Tô Trần tựa như giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết sư tôn. Sau một khắc, Tô Trần quay đầu nhìn về hướng Tiết Cao. Tô Trần cái này xem xét, sát na, Tiết Cao rốt cuộc không khống chế nổi, sợ mất mật, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Tha ta. Tiết Cao nơi nào còn có trước đó cao ngạo, lãnh đạm, chỉ còn lại cầu khẩn. Có thể tha cho ngươi. Tô Trần cười cười, ngươi trở lại Thiên Hồn Các, nói cho các ngươi biết các chủ, hắn đánh lấy Hạ Tịch thần hồn chủ ý. Đây là muốn chết. Nhưng, ta cho hắn một cái cơ hội, trong vòng 3 ngày, để hắn tự mình đến tới tìm ta thỉnh tội. Có lẽ, ta tâm tình tốt, có thể tha cho hắn một mạng. Nếu như trong vòng 3 ngày hắn không có tới tìm ta, như vậy, có thời gian, ta sẽ tự mình đi một chuyến Thiên Hồn Các. Đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết. Cút đi. Vâng vâng vâng. Tiết Cao bị Tô Trần kia điên cuồng lời nói dọa đến kém chút ngất đi. Toàn bộ thần võ đại lục, không có gì ngoài phù đồ vực những lão quái vật kia dám như vậy cảnh cáo các chủ, chỉ có Tô Trần đi. Nhưng hắn không dám phản bác một câu, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, vậy thì nhanh lên đi, đi nhanh lên. Một giây hắn đều không muốn đối mặt Tô Trần. Tiết Cao rời đi về sau, Tô Trần lại nhìn về hướng Hạ Tịch. Hạ Tịch, về sau đừng lại làm chuyện điên rồ. Ân. Hạ Tịch gật đầu, nàng nắm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, đã có quyết định. Tô Trần thật quá kinh khủng, quá ưu tú, người khác tại đi, hắn là đang bay, hiện tại Tô Trần đều đã bay lên, tương lai đây. Hạ Tịch cảm thấy, lại tiếp tục như thế, nàng ngay cả Tô Trần cái bóng đều nhìn không thấy đi. Cho nên, nàng quyết định, muốn dung hợp, hồn trùng. Lúc đầu, nàng là chuẩn bị đợi thêm mấy năm, chuẩn bị thỏa làm, sau đó dung hợp, hồn trùng. Hiện tại, nàng đợi đã không kịp. Thời gian, chính là hết thảy. Tốt, Hạ Tịch, Tô Nhi, các ngươi đi trước Thanh U Các đi. Tô Trần ngưng tiếng nói. Sau đó, hắn từ dưới đất nhặt lên 2 cái túi chữ vật, là Hạ Lộ cùng Trần Phúc. Tô Trần dò xét một chút. 2 người này trong túi chữ vật, có không ít hồn ký. Trong đó, nhất để Tô Trần nhìn chúng, có 3 bộ. Bộ thứ 1 hồn yên, chính là trước đó Hạ Lộ phát huy một chiêu kia, khủng bố đến mức nào, Tô Trần đáy lòng nắm chắc. Bộ thứ hai hồn long, lấy thần hồn ngưng tụ hồn long, sau đó thúc đẩy hồn long công kích, một chiêu này so với hồn yên còn kinh khủng hơn. Bộ thứ ba hồn lôi, đây là một bộ phi thường đặc thù hồn kỹ, là hồn kỹ cùng thanh âm võ kỹ kết hợp. Một chiêu này hồn kỹ tác dụng lớn nhất là lớn diện tích công kích. Một chiêu này dùng để lớn diện tích công kích lại là quá thích hợp. Nếu như tu luyện thành công cái này một bộ võ kỹ, như trước đó đối phó Tần Phi Ngộ chờ các loại 8 vạn người tu võ, Tô Trần có lòng tin hồn lôi ra, trong nháy mắt chết 5 vạn người tu võ, hiệu suất cao quá nhiều. Thu hoạch thật to lớn a. Tiễn đưa tài đồng tử, chân chính tiễn đưa tài đồng tử. Tô Trần mừng rỡ cùng Cửu U nói, đích thật là đại thu hoạch, hiện tại, ngươi lớn nhất nhược điểm đều bổ sung hoàn tất. Cửu U cũng cực kỳ kinh hỉ. Tô Trần tại thể tu bên trên không cần phải nói, có thần lực áp xúc, tam lực chuyển hóa, thiên nộ tí, thần bí xương thú tăng thêm, lại thêm trọng thần kiếm, chớ đừng nói chi là chân hỏa luyện thể thần ma luyện thể đợi. Có thể nói, hắn tại thể tu một đạo bên trên là mạnh nhất. Xa xa lớn hơn khí tu cùng hồn tu. Mà khí tu đây, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng khí tu công pháp và võ kỹ là phổ biến nhất, không có chút nào thiếu. Duy chỉ có là hồn tu, hồn kỹ cực mạnh, nếu như dùng đến tốt, tác dụng quá lớn. Tô Trần đã sớm hy vọng tại hồn tu bên trên có một cái nhảy vọt tăng lên. Đáng tiếc, một mực không chiếm được tốt hồn kỹ, cái này một khối xác thực xem như nhược điểm. Hiện tại, nhược điểm rốt cục đền bù. Cửu U tiếp tục nói, chờ ngươi tại hồn tu bên trên cũng vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại. Như vậy, thể tu, hồn tu, khí tu ba loại phương thức chiến đấu kết hợp, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể hung hăng lại đề thăng một mảng lớn. Ta rất chờ mong. Ta cũng rất chờ mong. Tô Trần liếm môi một cái, hắn hận không thể hiện tại liền tu luyện. Bất qua, hắn cố nén, sư tôn còn tại cử kiếm môn chịu khổ, hắn nhất định phải lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, ta tới cử kiếm sơn mạch. Một tòa chừng 2 vạn mét độ cao tuấn tú sơn phong trên đỉnh núi, lại là tọa lạc chừng trên ngàn ở giữa lầu các. Cử kiếm môn, nơi này chính là cử kiếm môn. Cử kiếm môn, nhị phẩm tông môn, còn là nhị phẩm đỉnh cấp tông môn, tại trên chỉnh thể thực lực, cùng với Lôi Minh Tông không kém bao nhiêu đâu. Cử kiếm môn hiện nay tông chủ, tên là Tiếu Hạ Đao. Tiếu Hạ Đao chính là nửa bước tạo hóa cảnh. Ngoại trừ Tiếu Hạ Đao, cử kiếm môn còn có một vị thái thượng trưởng lão, chính là tạo hóa cảnh một tầng cảnh. Trừ cái đó ra, cử kiếm môn từ trên xuống dưới còn có hơn 10 vị thiên mệnh cảnh cường giả, trên 100 vị thần thông cảnh cường giả. Toàn bộ cử kiếm môn tổng cộng có đệ tử 20 vạn, là phương viên mấy ngàn dặm thế lực tối cường. Nhất là gần nhất mấy vạn năm, cử kiếm môn phát triển thật nhanh, trong mơ hồ đều có muốn tấn cấp nhất phẩm thế lực khả năng. Giờ phút này, cử kiếm môn đại điện bên trong, tông chủ Tiếu Hạ Đao ngồi ở chủ vị phía trên. Hắn dưới, theo thứ tự là cử kiếm môn đại trưởng lão Vương Chi Dục, nhị trưởng lão Trương Vi, tam trưởng lão Lưu Bính, tứ trưởng lão Lâm Thạch. Ngoại trừ 4 vị này trưởng lão, còn có cử kiếm môn cái khác một chút chấp sự, chấp pháp đường đường chủ các loại. Ân, còn có một người, người này tóc trắng xóa, gầy yếu như củi, khí tức uể oải, toàn thân đều là vết thương, người này là ai? Hoắc Thủ Doanh. Hoắc Thủ Doanh, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Tiếu Hạ Đao đột nhiên mở miệng nói. Vì sao? Hoắc Thủ Doanh không rõ. Hắn một mực bị giam tại thủy lao bên trong, mỗi một ngày đều là sống không bằng chết tra tấn. Liền nói trên người hắn xương cốt đi. Tại cái này thời gian một năm bên trong, sinh sinh đoạn mất có 100 lần đi. Mỗi lần bị tra tấn đoạn mất về sau, lại bị cưỡng ép cho ăn chứa thương đan dược. Đợi đến không sai biệt lắm khôi phục, lại bị tra tấn vỡ vụn. Một năm qua này, hắn chịu đến tra tấn, so sống không bằng chết còn muốn sống không bằng chết. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn đều chết lặng.

thật sự là sợ a. Tô Trần thanh danh bây giờ tại Huyền Phong Hoàng Triều là bực nào vang. Tại hôm nay trước đó, Tô Trần được xưng là Huyền Phong Hoàng Triều đệ nhất thiên tài, còn ẩn ẩn có người nghi ngờ. Có thể sau ngày hôm nay đây, Tô Trần không còn là đệ nhất thiên tài, mà là đệ nhất cường giả. Lại, là không người nghi vấn đệ nhất cường giả. 23 tuổi đệ nhất cường giả a. 23 tuổi có thể miểu sát tạo hóa cảnh 9 tầng người tu võ đệ nhất cường giả a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vi ở sâu trong nội tâm thật là tuyệt vọng, đương nhiên cũng có cực hạn ghen ghét, liền Hoắc Thủ Doanh loại này rác rưởi bên trong rác rưởi, loại này đáng chết tạp dịch đệ tử, làm sao lại đạt được Tô Trần loại kia vạn cổ yêu nghiệt đệ tử đâu? Hắn nghĩ không thông. Đương nhiên, lại ghen ghét cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn hiện tại liền một tuần lễ trông mong, chờ đợi Hoắc Thủ Doanh mau chóng rời đi Cự Kiếm Môn, về phần Thiên Tông, sau đó Tô Trần có thể không tìm Cự Kiếm Môn cùng mình phiền phức. Hoắc Thủ Doanh càng thêm không hiểu, tò mò. Hắn một năm qua này, một mực bị giam tại thủy lao bên trong, căn bản không biết liên quan tới Tô Trần bất cứ tin tức gì, cho nên hắn giờ phút này đương nhiên là cực kỳ hiếu kỳ. Cùng một thời gian, Cự Kiếm Môn tông môn trước, xuất hiện một người. Tô Trần. Tô Trần, tới. Người tới là ai? Cự Kiếm Môn hai cái thủ môn đệ tử nhìn chằm chằm Tô Trần, quát đến, âm thanh nghiêm khắc, chất vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, kém chút hồn đoạn. Tô Trần không có trả lời, mà là tự mình hướng phía Cự Kiếm Môn bên trong đi đến. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Gặp Tô Trần vậy mà nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới tông môn, hai cái đệ tử kinh hãi, âm thanh thoáng cái lớn rồi, thậm chí giơ tay lên bên trong trường kiếm. Mà Tô Trần không nhìn, tiếp tục đi. Sau một khắc, hai cái đệ tử đến rồi Tô Trần trước người, kiên quyết xuất kiếm, một trái một phải. Tô Trần mặt không thần sắc, không có chút nào động tác. Ken két, hai kiếm đều hướng phía Tô Trần cổ mà đi. Nhưng mà làm hai kiếm không sai biệt lắm khoảng cách Tô Trần còn thừa lại khoảng nửa tấc khoảng cách thời điểm, đột nhiên hai thanh kiếm đều dừng lại, tiến lên không được nữa, tựa như là gặp đại sơn cách trở đồng dạng. Đồng thời hơi thở tiếp theo, hai thanh kiếm trực tiếp đứt gãy, mà kia hai cái đệ tử thì là bay rớt ra ngoài, bị chấn động đến trọng thương. Tô Trần từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt, đi vào tông môn. Đầu tiên là một đầu rộng rãi nham thạch tấm đại đạo. Cự Kiếm Môn lúc trước đến về sau có thể chia làm trước môn, hạ viện, trung viện, hậu viện. Trước môn tự nhiên là thủ môn đệ tử, hạ viện thì là tạp dịch đệ tử, trung viện là đệ tử chính thức, hậu viện là hạch tâm đệ tử. Đi đến trên đại đạo, đã có rất nhiều tạp dịch đệ tử phát hiện Tô Trần. Tô Trần mặc trên người cũng không phải là Cự Kiếm Môn thống nhất trường bào, xem xét liền biết hắn không phải là Cự Kiếm Môn người. Cho nên đã có không ít tạp dịch đệ tử ánh mắt cảnh giác để mắt tới Tô Trần, thậm chí ngăn cản Tô Trần. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Ngươi lén lút đi vào Cự Kiếm Môn là muốn làm cái gì? Thức thời liền tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Mà Tô Trần giống như là câm điếc, trầm mặc, từng bước một đi tới, ánh mắt vẫn như cũ tựa như không nhìn thấy những người này, triệt để không nhìn, bị không để ý tới. Những cái kia tạp dịch đệ tử từng cái giận, mặc dù bọn hắn là tạp dịch đệ tử, nhưng tốt xấu cũng là nhị phẩm thế lực Cự Kiếm Môn tạp dịch đệ tử, so với rất nhiều tứ phẩm thế lực, ngũ phẩm thế lực hạch tâm đệ tử còn cường đại hơn. Có sự kiêu ngạo của mình, Tô Trần thái độ để bọn hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục. Dừng lại, còn dám động một bước, liền chịu chết đi. Có người phẫn nộ quát, ngăn tại Tô Trần trước người tạp dịch đệ tử đã khoảng chừng hơn 100 người. Mà Tô Trần vẫn không có dừng lại, thậm chí ngay cả bước chân tốc độ đều không có chậm một tia. Sau một khắc, kia trên 100 tên tạp dịch đệ tử giận dữ, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Trần rốt cục ngẩng đầu lên. Cút. Chỉ như vậy một cái chữ, thần hồn thoáng du động, chấn động ra. Lập tức, trước mắt trên trăm tên tạp dịch đệ tử, tất cả đều khẽ đảo bay ra ngoài. Mỗi một cái đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đỏ tươi vết máu, thống khổ gào thét, che lấy đầu, đầu đều muốn nổ tung. Nhanh, nhanh, nhanh thông chi tông chủ. Không biết là ai giống lên một tiếng, mà Tô Trần thì là tiếp tục đi tới. Rất nhanh, đã đến trung viện phạm vi. Tô Trần phía trước môn cùng hạ viện gây động tĩnh, đã kinh động đến trung viện, cho nên Tô Trần vừa mới đến trung viện liền có vài chục cái người tu võ chờ đợi. Cái này mấy chục cái người tu võ đều tại chừng 20 tuổi, thực lực của mỗi người đều tại thần thông cảnh một tầng, tầng 2 dáng vẻ. Người tới là ai? Xưng tên ra. Mạnh mẽ xông tới cự kiếm môn, ngươi đáng chết. Dừng lại, nếu không, chết. Lớn mật cuồng đồ, không biết sống chết. Từng đạo tiếng quát, nhộn nhạo lên, kia mười mấy cái đệ tử chính thức, tất cả đều giơ tay lên bên trong binh khí, khóa chặt Tô Trần, ánh mắt nhất động bất động, sát ý lấp lóe. Mà Tô Trần thì là đột nhiên giơ tay lên, tùy ý chỉ như vậy một cái huy động, tựa như là gió lốc cuồng bạo, ầm vang dập dờn, kia mười mấy cái đệ tử chính thức, thoáng cái liền bị tung bay, máu tươi lưu tho án, trọng thương, từng cái vô cùng thê thảm, vết thương đầy người, đều là bị phong đao lướt qua mà mang tới. Ngươi đến cùng là ai? Những cái kia đệ tử chính thức, không sai biệt lắm bị dọa đến muốn đi tiểu, quá kinh khủng. Tô Trần thực lực, cường đại đến để bọn hắn có loại ảo giác, tựa hồ, Tô Trần so với bọn hắn tông chủ còn cường đại hơn rất nhiều lần a. Hơn nữa, từ trên thân Tô Trần trong mơ hồ tiết lộ một tia sát khí, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều giết phá đồng dạng, khó mà hình dung kinh sợ. Tô Trần vẫn là trầm mặc, tiếp tục tốc độ đều đặn đi lại. Rất nhanh, hắn đến rồi hậu viện, mười mấy hạch tâm đệ tử, từng cái như lâm đại địch, từng cái sắc mặt chỉnh trọng, từng cái huyền khí ba động, từng cái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi thấy Tô Trần một cái trước mắt, kia hơn 10 cái hạch tâm đệ tử bên trong cái kia thiên mệnh cảnh một tầng người mạnh nhất, đột nhiên hét lên, kết trận. Cái gọi là kết trận, chính là kiếm trận, là 12 cái hạch tâm đệ tử tạo thành. Kết trận về sau, có thể chí ít vượt cấp 3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, khiến cho bọn hắn tuyệt chiêu, cũng là mạnh nhất chiêu thức. Thoáng qua, kiếm trận ra, 12 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hiện ra quy tắc 12 cạnh hình, đem Tô Trần bao phủ ở cùng nhau, mà Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc. Tránh ra, Tô Trần chỉ là như vậy đạm mạc phun ra hai chữ, sau đó khí tức trên thân thoáng cái bàng bạc chút xuống, kia 12 cái kết trận hạch tâm đệ tử liền tất cả đều bay rớt ra ngoài trọn vẹn 100 mét xa. 12 người, không có người nào còn thức tỉnh, tất cả đều trong nháy mắt hôn mê, thậm chí sắp chết. Mà là trên thực tế, Tô Trần khí tức chỉ là tiết lộ 1/10 mà thôi. Xa xa địa, rất nhiều đệ tử nhìn xem một màn này, dọa đến kém chút mất hồn. Kia 12 cái hạch tâm đệ tử, khiến cho bọn hắn mục tiêu, là bọn hắn tấm gương, là bọn hắn đuổi theo gương mẫu A. Kia 12 cái hạch tâm đệ tử là toàn bộ cử kiếm môn mạnh nhất đệ tử A. Thừa nhận nhiều ít hâm mộ, kính sợ, vinh quang. Tại rất nhiều cử kiếm môn đệ tử trong lòng, cái này 12 cái hạch tâm đệ tử chính là vô địch. Nhưng trước mắt, 12 cái sâu kiến đụng phải thần long, không phải sao? So sánh chính là như thế như thế như thế khoa trương. Cử kiếm môn những đệ tử kia cơ hồ choáng váng, tâm thần đều sụp đổ, thế giới quan cũng thoáng cái đều vỡ vụn. Tô Trần không quan tâm những chuyện đó, mà là tiếp tục đi. Mà hắn trước mắt vài trăm mét bên ngoài đã là cử kiếm môn đại điện. Giờ phút này, tại Tiếu Hạ Đao dẫn đầu dưới, cử kiếm môn những cái kia cao tầng cường giả đều đi ra. Từng cái, sắc mặt đều khó nhìn, trịnh trọng, hoảng sợ. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, ngay cả Tiếu Hạ Đao cái này tông chủ, cũng hơi run rẩy. Hoắc Thủ Doanh rốt cục có một chút minh bạch, bởi vì, hắn thấy xa xa Tô Trần. Bọn hắn sở dĩ nghĩ muốn thả ta đi, còn muốn cho ta tu võ tài nguyên, là bởi vì Tô Tiểu Tử. Hoắc thủ doanh kia gầy ra bọc xương mặt thoáng cái giật mình. Hắn là kinh hỉ đến không dám tin. Có thể nói, hắn nửa đời sau, lớn nhất hy vọng cùng ký thác, liền trên người Tô Trần. Bằng không, lúc ấy, hắn lại làm sao có thể liếm láp mặt đi vào cự kiếm môn. Không phải là vì Tô Trần cầm tới một chút tu võ tài nguyên sao? Kết quả, hắn không có lấy đến, còn bị nhốt vào thủy lao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, không muốn chen vào nói tại Hoắc thủ doanh đáy lòng, hắn là áy náy, hắn cảm thấy chính mình không xứng làm một cái sư tôn, không có kết thúc làm sư tôn trách nhiệm. Hắn tại thủy lao bên trong, khát vọng nhất là cái gì? Chính là một ngày kia có thể gặp lại Tô Trần một mặt. Hắn đối với Tô Trần, thật là ôm lấy quá lớn chờ đợi. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần vậy mà tới. Hơn nữa, nhìn lên tới, tựa hồ, toàn bộ cự kiếm môn đều sợ hãi Tô Trần, bao quát Tiếu Hạ Đao. Hoắc thủ doanh thoáng cái nước mắt tuôn đầy mặt, hắn liền giống như là một đứa bé đồng dạng khóc, là cao hứng khóc. Hắn có thể sống không bằng chết, hắn có thể nhận hết tra tấn, hắn có thể tối tăm không mặt trời, nhưng chỉ cần Tô Trần có thể không chịu thua kém, hắn liền cao hứng. Cái này chăn mền, hắn Hoắc thủ doanh là cái phế vật, có thể đồ đệ của hắn, không phải a? Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đột nhiên giật mình, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Hoắc thủ doanh, như vậy một cái chớp mắt, Tô Trần trái tim tựa như là bị vạn kiếm xuyên thủng đồng dạng. Sư tôn bị tra tấn căn bản không giống như là một người a. Nếu như không phải quen thuộc sư tôn khí tức, hắn tuyệt đối không thể tin được người trước mắt là chính mình sư tôn. Gầy trơ cả xương đến cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương a. Hơn nữa, Tô Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, sư tôn trên người hết thảy xương cốt đều bị nghiền nát qua. Hiện tại mặc dù nhìn lên tới hảo hảo, đều không có khôi phục tốt, xương cốt bên trên có rất rất nhiều cái khe. Sư tôn một năm qua này, đến cùng gặp như thế nào không phải người tra tấn. Tô tiểu tử. Một giây sau, Hoắc thủ doanh âm thanh run rẩy mở miệng, cả người hắn đều đang run rẩy. Cũng chính là cái này một giây. Xoạt xoạt xoạt, có mấy cái cự kiếm môn đệ tử, đột nhiên lao đến, thoáng cái quỳ trên mặt đất, mặt hướng Tiếu Hạ Đao. Tông chủ, chính là hắn, hắn đả thương thủ môn đệ tử, đả thương trên trăm tên tạp dịch đệ tử, đả thương mấy chục cái đệ tử chính thức, đả thương Hứa Sư Vinh, Lý Sư Vinh 12 cái hạch tâm đệ tử. Tông chủ, hắn mạnh mẽ xông tới tông môn. Đệ tử kia run run rẩy rẩy, vô tận hoảng sợ nói, đang khi nói chuyện, còn giơ tay lên, thận trọng chỉ hướng Tô Trần. Tiếu Hạ Đao lại là mặt mũi tràn đầy tái nhợt cùng xấu hổ, đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, giờ phút này, coi như Tô Trần không rên một tiếng, một chút khí tức không có tiết lộ, hắn còn là có một loại kinh hồn táng đảm ngạt thở. Tô Trần cho hắn áp bách, là phát ra từ nội tâm. Sư tôn, đồ nhi đến chậm, cùng một sát na, Tô Trần rất cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu, mặt đầy nước mắt. Hảo hài tử, nhanh đứng lên, nhanh đứng lên, nhanh đứng lên. Hoắc thủ doanh nhanh chóng đi tới, run rẩy đỡ dậy Tô Trần. Sư tôn, xin ngài nói cho ta một năm qua này ngài tất cả tao ngộ. Tô Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Hoắc thủ doanh do dự một chút, hỏi. Nếu như Tô Trần cũng không đủ thực lực, hắn sẽ giấu ở đáy lòng, cũng không muốn để Tô Trần bốc lên nguy hiểm. Vô địch tại Huyền Phong Hoàng Triều. Tô Trần trầm mặc một lát, chỉ nói như vậy bảy chữ. Hoắc thủ doanh trực tiếp mộng, trong đầu chỉ còn lại Tô Trần nói mấy chữ như vậy. Vô địch tại Huyền Phong Hoàng Triều, đây là tại nằm mơ sao? Hoắc thủ doanh thậm chí có loại tự mình có phải hay không bởi vì không tiếp thụ được tra tấn mà sinh ra ảo giác cảm giác. Hắn há to mồm, tay run run, nhéo nhéo cánh tay của mình. Đau, có cảm giác, không phải đang nằm mơ, càng không phải là ảo giác. Có thể không địch khắp cả Huyền Phong Hoàng Triều là mạnh cỡ nào, hắn tưởng tượng không đến. Tại Hoắc thủ doanh tư duy bên trong, có thể hiểu, cũng chính là nhất phẩm thế lực cường đại, nhất phẩm thế lực tông chủ bình thường đều có được tạo hóa cảnh phía trên thực lực. chẳng lẽ Tô tiểu tử đã có được tạo hóa cảnh thực lực sao? Hoắc Thủ Doanh triệt để ngạt thở. Cũng chính là giờ khắc này, Tô công tử, chào mừng ngài có thể đến đây chúng ta Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn thật sự là bồng tất sinh huy. Tiếu Hạ Đao kiên trì đi lên phía trước, mở miệng nói, trong thanh âm là khẩn trương cùng lấy lòng, đáy lòng đã sớm hối hận đến rồi cực hạn tình trạng. Nếu là biết Hoắc Thủ Doanh có như vậy một cái đệ tử, chính là cho hắn 10 cái lá gan, 100 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Thế nhưng là, trên đời này không có thuốc hối hận. Hắn thật là hoảng sợ đến rồi ức vạn phần. Một khi Hoắc Thủ Doanh nói ra một năm qua này tao ngộ, toàn bộ Cự Kiếm Môn làm không cẩn thận liền không tồn tại a. Mà hắn Tiếu Hạ Đao hạ chàng, có thể nghĩ, Tiếu Hạ Đao kiên trì đi tới nói chuyện, có thể Tô Trần phản ứng đều không có phản ứng, càng không có nhìn một chút. Tô Trần ánh mắt tại sư tôn Hoắc Thủ Doanh trên thân, sư tôn, ngài nói cho ta, một năm qua này có chuyện, ta muốn nghe, là, Tô Trần muốn nghe, hắn thật muốn nghe, Tô tiểu tử, ngươi thật muốn nghe. Hoắc Thủ Doanh hít sâu một hơi, cắn răng, Tô Trần gật đầu, ta vốn là Cự Kiếm Môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, cho nên, Hoắc Thủ Doanh sâu kín mở miệng, có thể hắn mới mở miệng, Tiếu Hạ Đao liền bị dọa đến trái tim dừng lại. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Hoắc Thủ Doanh nói ra một năm qua này tao ngộ a, cho nên hắn lại mở miệng đánh gãy Hoắc Thủ Doanh lời nói. Đúng vậy a, Tô công tử, ngươi sư tôn là Cự Kiếm Môn người, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta. Tiếu Hạ Đao tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tô Trần thoáng cái giơ tay lên, một bàn tay rút ra. Rõ ràng Tiếu Hạ Đao cảm nhận được Tô Trần xuất thủ, cũng biết Tô Trần là muốn rút bàn tay, cũng biết là muốn đối mặt trái của hắn rút tới. Hết thảy đều như vậy rõ ràng như thế. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác Tô Trần một tát này có bao nhanh, nhiều kinh khủng, nhiều hung tàn. Thậm chí, hắn có loại mình có thể tránh khỏi ảo giác. Thế nhưng là, sau một khắc, ba, thanh thúy đến cực điểm tiếng bạt tai thoáng cái tràn ngập ra. Tiếu Hạ Đao chỗ nào có thể né tránh, đừng nói né, hắn thậm chí ngay cả động cũng không thể động. Tại Tô Trần bàn tay tiến lên thời điểm, cả người hắn liền tựa như bị định trụ đồng dạng, ngạnh sinh sinh nhìn xem một cái tát kia sinh sinh rơi xuống. Tiếu Hạ Đao cả người bay rớt ra ngoài, tại bị Tô Trần bàn tay rút chúng trong nháy mắt, Tiếu Hạ Đao mới biết được một tát này đến cùng có bao nhiêu sợ hãi. Hắn tâm thoáng cái chìm đến nhất đáy cốc. Một bàn tay phía dưới, Tiếu Hạ Đao đầu lâu cơ hồ đều muốn bị chấn vỡ, trong miệng răng tất cả đều rơi mất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trọng thương, rơi trên mặt đất về sau, thần hồn không gian càng là ong ong ong nổ vang, tựa hồ, Tô Trần một tát này đều đánh tới thần hồn chỗ sâu. Đại điện bên ngoài, tất cả mọi người, yên tĩnh như chết, tất cả đều bị rút linh hồn, trong mắt bọn hắn, vô địch tông chủ, lại, vậy mà liền như vậy bị một bàn tay tát bay. Sao? Làm sao có thể? Có thể sự thật đang ở trước mắt a. Dung không được không tin. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần xa xa nhìn lướt qua Tiếu Hạ Đao. Ta sư tôn lúc nói chuyện, ta không thích có người đánh gãy hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, đãi ngộ tốt nhất. Sư tôn, ngài nói. Tiếp theo, Tô Trần nhìn về hướng Hoắc Thủ Doanh, cung kính nói. Hoắc Thủ Doanh thì là hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, tựa như là bị đại chùy đánh trúng trái tim đồng dạng. Dù là nghe được Tô Trần chính miệng nói ra, Huyền Phong Hoàng Triều đã vô địch, hắn vẫn là không nghĩ ra được Tô Trần đến cùng là dạng gì thực lực. Cái này giống như là ngươi để địa cầu trên một tháng vào 3.000 khối người bình thường đi tưởng tượng thế giới nhà giàu nhất đến cùng là như thế nào lúc sinh sống, khẳng định không nghĩ ra được. Thẳng đến hắn tận mắt thấy thế giới nhà giàu nhất uống một bình rượu đều mấy chục vạn đô la, xuất hành đều là mấy cái ước máy bay tư nhân, trước mặt cùng sau mười mấy cái bảo tiêu mới có thể chấn động đến như là bị nắm trái tim. Tô tiểu tử không ngờ trải qua mạnh đến tình trạng như thế sao? Mới một năm a. Hoắc Thủ Doanh biết Tô Trần là thiên tài, tại nhân thần thành thời điểm, liền biết. Thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Trần có thể tới dạng này một bước. Như là một cái địa cầu hoa hạ quốc phụ mẫu, bọn hắn lớn nhất chờ đợi chính là mình hài tử có thể thi đậu một bản, có thể hài tử sau thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, còn là trạng nguyên thân phận thi đậu, thậm chí mới 14-15 tuổi, nhảy lớp thi đậu, không tiếp thụ được a. Sư tôn, ngài nói. Tô Trần lại nói. Hoắc Thủ Doanh hô hô hô hít sâu mấy khẩu khí, rốt cục lại mở miệng. Hắn đem một năm qua này có chuyện đều từng chút nói ra. Tô Trần không nóng nảy, yên lặng nghe, càng là nghe tiếp, sát ý của hắn càng là không thể che đậy. Đợi đến Hoắc Thủ Doanh nói xong, ai là Trương Vi? Tô Trần sâu kín mở miệng. Nhị trưởng lão Trương Vi thoáng cái quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy giống như bị lôi điện oanh kích. Tô công tử, ta sai rồi, cầu ngài cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội, van xin ngài, ta chính là làm trâu làm ngựa, cũng nhất định. Không có cho Trương Vi nói xong cơ hội, Tô Trần đột nhiên thân hình lấp lóe, vô ảnh vô tung phía dưới, tốc độ kia, chỉ ít tại cử kiếm môn bên trong, không người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, hắn cùng với Trương Vi mặt đối mặt, đụng. Tô Trần không có quá nhiều động tác, chỉ là đột nhiên xuất hiện một quyền rơi vào Trương Vi bụng dưới vùng đan điền. Hắn phế đi Trương Vi đan điền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu tiên là tuyệt vọng vô tận, dù sao đan điền không có, thành phế nhân a. Nhưng rất nhanh, hắn liền biến thành kích động, hưng phấn, sống sót sau tai nạn, hắn cho là mình sẽ chết không có chỗ chôn, không nghĩ tới còn để lại một cái mạng, rất đáng được cao hứng, không phải sao? Sư tôn, ta đã đem hắn đan điền phế đi, ta sẽ đem hắn mang về Phần Thiên Tông, sau đó đem hắn một năm này sở tác sở vi nói cho Phần Thiên Tông chấp pháp đường đệ tử. Ân, bọn hắn chắc hẳn rất tình nguyện đem vị này nhị trưởng lão cũng đưa vào Phần Thiên Tông thủy lao, để vị này nhị trưởng lão cũng thử một chút những cái kia sống không bằng chết hương vị. Sau một khắc, Tô Trần kia thanh âm sâu kín liền trực tiếp đem Trương Vi đáy lòng sống sót sau tai nạn hưng phấn, may mắn đánh vào đáy cốc. Không, không, không. Trương Vi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo như bị điên gào thét, trái tim đều muốn bị nghiền nát. Hoắc Thủ Doanh một năm qua này gặp như thế nào không phải người thống khổ. Hắn rõ ràng nhất, chính mình cũng đem hưởng thụ được loại đau khổ này. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Trương Vi cơ hồ liền muốn bất tỉnh đi. Cử kiếm môn tông chủ, Tô Trần không tiếp tục nhìn Trương Vi liếc mắt, mà là nhìn về hướng nơi xa còn nằm dưới đất Tiếu Hạ Đao. Vâng vâng vâng. Tiếu Hạ Đao run run rẩy rẩy ở giữa, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy quỳ trên mặt đất, sợ đến rồi trong xương tủy. Ta sư tôn một năm qua này tại ngươi cử kiếm môn đụng phải hết thảy thống khổ, ngoại trừ vị này nhị trưởng lão cái này người khởi xướng bên ngoài, ta nghĩ còn có cái khác trợ chủ vi ngược người. Tô Trần thản nhiên nói, những người này, ta không có thời gian từng bước bắt tới, liền giao cho ngươi, tất cả đều bắt tới, sau đó giết. Có thể làm được sao? Có thể, có thể, có thể. Tiếu Hạ Đao trọng trọng gật đầu, hiện tại, Tô Trần nói cái gì, chính là cái gì? Ân, nhớ kỹ, nếu như buông tha một cái, nếu như bị ta đã biết, như vậy, ta cam đoan, ta sẽ để cử kiếm môn biến mất. Tô Trần thản nhiên nói, không dám. Tiếu Hạ Đao đã hạ quyết tâm, chỉ cần cùng với một năm qua này Hoắc Thủ Doanh có liên quan, một con kiến cũng sẽ không buông tha. Sư tôn, chúng ta trở về đi. Tô Trần không còn nói cái gì, nghĩ đến, cái này Tiếu Hạ Đao cũng không dám âm phụng Dương Vi. Tốt, về nhà. Hoắc Thủ Doanh kích động sắc mặt đỏ lên. Gần nửa ngày sau, Tô Trần, Hoắc Thủ Doanh trở về, đương nhiên cũng mang theo Trương Vi. Sư tôn, thật xin lỗi. Đứng tại Phần Thiên Tông tông môn trước, Tô Trần đột nhiên nói, bởi vì ta, Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới chết 9/10. Hoắc Thủ Doanh sững sờ, tiếp theo lắc đầu, đi qua những cái kia đều đi qua. Tông chủ, Triệu Vô Ý đã từ trong tông môn ra đón, thấy một lần Hoắc Thủ Doanh, kích động khóc, xông lên, chính là một cái gấu ôm. Nhị trưởng lão, khổ ngươi. Hoắc Thủ Doanh thở dài. Nhị trưởng lão, chính là cái này rác rưởi đem sư tôn cha tấn đến bây giờ loại này bộ dáng. Tô Trần thì là chỉ Trương Vi, giao cho ngài, ném đi chấp pháp đường, để chấp pháp đường đệ tử dùng đãi ngộ tốt nhất chiêu đãi hắn. Tô Trần âm thanh âm trầm, Triệu Vô Ý nhìn thật sâu Trương Vi liếc mắt, ánh mắt đều có thể ăn người rồi. Sư tôn, ngài cùng nhị trưởng lão hẳn là có thật nhiều lời muốn nói, đồ nhi đi trước Thanh U Các. Tô Trần cười nói, sau đó, thân hình lóe lên, rời đi. Hoắc Thủ Doanh rời đi phần thiên tông một năm, cái gì cũng không biết, trước để nhị trưởng lão cùng hắn nói một câu, đợi giải hết thảy, lại làm những an bài khác. Tô Trần tiến vào Thanh U Các. Thanh U Các rất lớn, cho nên, có thể ở lại đến dưới rất nhiều người. Hôm nay Thanh U Các, có chút náo nhiệt. Cổ Nguyên, Dư Quân Lạc, Mạc Khuynh Vũ, Sở Tuyền, Lan Tô, Hạ Tịch, Cố Thu Thủy, Lăng Lung, Tần Ly, Hứa Yêu Yêu, Liễu Tỳ. Trong đó, Hạ Tịch cùng Cố Thu Thủy không phải nữ nhân của hắn, còn lại đều là...